Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 90, nhân tạo siêu năng lực thí nghiệm thành công. Góc truyện audio.com. Trong phòng thí nghiệm, một chương câu thúc trên bàn thí nghiệm, Ksenia chỉ là thân mang ngực cùng quần đùi nằm ở bên trên. Trong phòng thí nghiệm chỉ có Anna cùng Chu Diệp, cái này đại nam tử chủ ý người làm sao có thể cho phép người khác nhìn thấy mình thân thể nữ nhân. Đâu, cho nên trực tiếp đem tất cả muốn quan sát thí nghiệm viên cùng hạng mục chủ quản cho đuổi ra ngoài. Trong phòng thí nghiệm chỉ để lại mình cùng nữ nhân của mình Ksenia. Đừng sợ, không có nguy hiểm, Chu Diệp một bên an ủi bị câu đai lưng cột vào trên bàn thí nghiệm Ksenia. Vừa nói, có ta ở đây, Ksenia bảo bối, ngươi cái gì đều không cần sợ, liền xem như ngươi chết, ta cũng sẽ đem ngươi sống lại. Ân, thân yêu, ta tin tưởng ngươi, Ksenia nhìn xem mình nam nhân cái kia tràn đầy tự tin. Nguyên vốn có chút sợ sệt nàng, từ từ cũng bình tĩnh lại, một hồi có thể sẽ hơi có chút đau. Bảo bối, kiên nhẫn một chút. Nếu như đau lời nói liền dùng sức cắn tay của ta. A Chu Diệp nói xong đem tay của mình đặt ở Ksenia miệng bên trong. Sau đó ra hiệu mình lâm thời trợ thủ Anna chuẩn bị mở ra thí nghiệm theo Chu Diệp đem một ống trong suốt dược tề tiêm vào tiến Ksenia động mạch bên trong. Ksenia đau thật nhịn không được dùng sức cắn Chu Diệp tay. Nguyên bản tính toán của nàng là dù là đau chết cũng không cắn mình nam nhân tay. Thế nhưng là loại này xé rách đau đớn nàng thật chịu đựng không nổi theo ống kim bên trong chất lỏng rót vào Ksenia trong thân thể. Từng cái màu lam thần bí ký hiệu xuất hiện tại Ksenia trên thân. Chu Diệp biết, mình thành công, mà lúc này đây Ksenia đã là đầu đầy mồ hôi bảo bối chúng ta thành công. Chu Diệp vừa cười vừa nói, ân dịu bớt Ksenia nhìn xem vui vẻ Chu Diệp, khẽ cười nói. Thân yêu, chúng ta thành công, tốt, thân yêu, ta muốn Ksenia cần nghỉ ngơi. Anna nói xong cầm lấy một kiện áo khoác ở Ksenia trên thân. Tạm thời Ksenia còn không thể rời đi phòng thí nghiệm, còn cần tại phòng thí nghiệm làm tiến một bước quan sát. Lấy xác nhận phía sau là có hay không sẽ không xuất hiện cái khác không tốt phản ứng Chu Diệp cứ như vậy bồi tiếp Ksenia. Một bước đều không rời đi, thậm chí Ksenia cần lúc ăn cơm, Chu Diệp cũng là an bài Anna đi đem cơm bưng tới. Thậm chí còn có thể để Red Queen kiểm tra một lần cam đoan không có bị người từng giở trò bởi vì Ksenia tại trong phim ảnh thế nhưng là bị cái kia cùng. Tồn tại cái trụ sở này mà không phải cùng một cái bộ môn Kazimis tiến sĩ cho làm mất trí nhớ. Mặc dù nguyên nhân không rõ. Nhưng là Chu Diệp cũng không muốn dạng này. Cái này lúc trước không có coi hắn là chuyện, mà bây giờ thì là không có rảnh phản ứng hắn, dù sao vẫn là lão bà của mình an nguy trọng yếu nhất. Các loại Chu Diệp đằng mở tay liền sẽ lấy tay bắt đầu thu thập con hàng này. Đem hắn biến thành một cái khôi lỗi tựa hồ liền là một cái lựa chọn tốt. Các loại sau 3 tháng. Ksenia thân thể hoàn thành một cái lớn thay thế tuần hoàn về sau. Biểu hiện không có vấn đề sau. Chu Diệp sẽ đi thu thập cái kia Kazimis tiến sĩ. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm. T để đọc chuyện nói thật. Từ xem phim nào sẽ. Chu Diệp đã cảm thấy cái này phim nhân vật phản diện rất rác rưởi. Cái kia Kazimis tiến sĩ cái gọi là có thể điều khiển tất cả máy móc mô đun một lại là dựa vào điện lực như vậy vấn đề tới. Có chút điện lực chuyện thường người đều biết, bất luận cái gì đồ điện đều là có cao nhất điện áp hạn chế. Nhất là hắn cái kia mô đun một vẫn là trực tiếp liên tiếp đến trong đầu hắn ngẫm lại xem. Nhân thể đầu óc cao nhất có thể gánh chịu bao nhiêu điện áp luôn cảm thấy một cây đường dây cao thế là có thể giải quyết nhị lưu tiểu quái thế mà. Bị Nga đạo diễn đập trở thành trung cực đại boss cũng bởi vì hắn dày vò hủy nửa cái Moscow thật sự là trí thông minh sốt ruột nhất là 4 cái thủ. Hộ giả cũng không có đem cái này tiến sĩ giết chết. Hơn nữa còn đều mở màn liền bị boss đánh chết đánh cho tàn phế cho bị bắt làm tù binh ngẫm lại. Nga đạo diễn trí thông minh cũng liền như vậy đi, chỉ có thể nói không có không phải năng lực, chỉ có đồ đần người. Chiến đấu dân tộc chính là cái này đức hạnh, cho tới bây giờ trên chiến trường đều không mang theo đầu óc, nếu như không phải là bởi vì thủ hộ giả bên trong Ksenia lớn lên rất xinh đẹp. Chu Diệp nói cái gì cũng sẽ không đến trong thế giới này. Dù cho cái thế giới này có thể cho Red Queen thu hoạch được đại lượng chế tạo năng lực giả kỹ thuật không sai. Chu Diệp liền là hướng về phía nữ nhân mới đến đây bên trong a, không cẩn thận lại đậu đen rau muống trở lại chuyện chính. Chu Diệp cứ như vậy an tâm bồi tiếp Ksenia. Dù sao nàng nhưng là mình tới đây mục tiêu chủ yếu a, bất quá Anna cũng là Chu Diệp vui mừng ngoài ý muốn. Đều nói Nga gia mỹ nữ, Chu Diệp lần này thật tin thời gian trôi qua rất nhanh. 3 tháng thoáng qua tức thì, Ksenia làm qua toàn bộ kiểm tra về sau, chỗ có thân thể chỉ tiêu hết thảy bình thường mà Chu Diệp thì bắt đầu chuẩn bị thu thập cái kia Kazimis. Đương nhiên không thể quá trắng trợn. Chỉ là giả bộ như trong lúc lơ đãng cho hắn hạ một cái tâm lý ám chỉ như vậy đủ rồi. Chỉ là vừa đối mặt, Kazimis liền sẽ từ từ biến thành Chu Diệp một con chó mà Ksenia dị năng là ẩn hình. Đồng thời có thể khống chế tự thân nhiệt độ ân, Chu Diệp lại hạnh phúc ngẫm lại. Vậy hắn hắc hắc hắc Ksenia thời điểm, để Ksenia đề cao mình thân thể nhiệt độ cái kia sảng khoái a đương nhiên. Chu Diệp là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. Cái này trực tiếp đưa đến Ksenia năng lực từ từ đi lên trên A. Bởi vì Chu Diệp gia hỏa này không chỉ là để Ksenia tăng lên thân thể nhiệt độ. Còn muốn hạ xuống thân thể của mình nhiệt độ băng hỏa cửu trọng thiên lão lái xe đều hiểu. Rất đến về sau, Ksenia có thể trong nháy mắt đem thân thể của mình nhiệt độ kém tại 4 giây bên trong biến ảo một lần hừ hừ Chu Diệp cuộc sống hạnh phúc bắt đầu. Đương nhiên, cái khác mấy cái thí nghiệm nhân viên muốn dạy dỗ Ksenia vật lộn kỹ thuật. Trực tiếp bị Chu Diệp cự tuyệt, Chu Diệp biểu thị mình liền có thể dạy bảo Anna đồng thời tại trong vòng 1 phút rào cái gọi là thuấn di mồ hôi. Còn có kim cương hùng cùng tinh đạo lý làm người đây là Chu Diệp không có bạo lộ năng lực chính mình tình huống dưới dù sao tại vị diện khác Chu Diệp. Có đầy đủ thời gian học tập một chút vật lộn kỹ xảo. Cái gì Brazil nhu thuật, Mông Cổ đấu vật thuật, Trung Quốc bát cực quyền, Thái quyền các loại, dù sao Chu Diệp đầu óc cùng tố chất thân thể ở nơi đó để đó. Bọn hắn cái gọi là nói luyện. Đến Chu Diệp nơi này liền biến thành nhất viết trở thành đi qua Chu Diệp huấn luyện. Ksenia đã có thể làm được trống rỗng ẩn hình, mà không cần nước cái gì phụ trợ chất môi giới mà Chu Diệp cũng mượn lấy quyền lợi trong tay. Giúp Anna thu được thuấn di siêu năng lực, nói như thế nào đây? Một mực Chu Diệp liền nhìn xem cái kia gọi mồ hôi trang bê nam khó chịu. Người A đánh liền đánh đi. Mỗi lần đánh xong còn muốn cố ý hù người, thu đao chết chậm, người A năng lực là thuấn di, không phải động tác chậm, liền ngươi thu đao cái kia cơ hội đủ người ta xử bắn ngươi cái 17-18 trở về thật là khiến người ta bất đắc dĩ bởi vì điểm ấy Chu. Diệp không ít mắng cái kia trang bê thuấn di nam, nhưng là cái kia hàng y nguyên làm theo ý mình, một bộ ta là cao thủ ta châu N dáng vẻ. Khí Chu Diệp kém chút không có bạo lộ năng lực giết chết hắn. Cách chương.